Quan hệ nuôi dưỡng, chương 83, văn kiện, góc truyện audio.com, chấm, chương 83, văn kiện, Giang mẹ thấy sự tình đều lộ, xem như là thừa nhận, Giang Hoài Xương không thoại, kỳ thực là đập cước bộ đi mãnh liệt, đến tột cùng cuộc đời của mình còn đen hơn máu chó mới có thể thấy ánh sáng a tiểu Xương. Xem, sự tình ngươi cũng biết, nếu như sau này tiểu Lạc hữu tâm đi thăm dò, như vậy bảo đảm tiểu Lạc sẽ đối với nhà chúng ta hận thù. Đến thời điểm đó, nhưng là, Giang mẹ lôi kéo tay Giang Hoài Xương, tràn đầy phiền muộn, nếu như tiểu Lạc không phải là không có ý nghĩ thành gia lập nghiệp. Chúng ta cũng sẽ không nghĩ đem tiểu Lạc nhận nuôi trở về. Hạ tốt, đại phiền phức, rút tay về, Giang Hoài Xương đầu có chút loạn. Đều là thần mã cùng thần mã A, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Hứa Đan Lạc. Âm thanh hai tiếng, mãi đến tận kết thúc cũng không ai tiếp. Giang Hoài Xương hiện tại không tâm tư đi hiểu ân ân oán oán mấy năm trước. Chỉ biết là, tên ngốc kia phòng chừng lại đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Chuyện này để nói sau đi, hiện tại ta đi tìm tiểu Lạc. Giang Hoài Xương lời ít mà ý nhiều nói cùng Giang mẹ. Liền quay đầu hướng về xe mình đi tới, gọi điện thoại nhà ở nội thành, không ai tiếp, gọi điện thoại biệt thự, vẫn không ai tiếp, lại gọi di động của Giang Ba, khi biết Giang Ba Ba cũng ra ngoài, hiện tại còn ở bên ngoài không biết tam tích Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Xương cũng không giải thích nhiều, trực tiếp cúp máy, lái xe ở phụ cận chuyển vài vòng, không thấy bóng người Hứa Đan Lạc. Di động cũng ở trạng thái không người tiếp, Giang Hoài Xương trong lòng có chút gấp, quay đầu liền hướng về biệt thự lái tới, hy vọng tên kia đã ở trên đường trở về. Trở lại biệt thự, Giang Ba Ba cùng Giang mẹ đã bước đến trước, Giang Hoài Xương lầu trên lầu dưới tìm kiếm, không thấy Hứa Đan Lạc, chỉ là nhìn thấy di động của Hứa Đan Lạc trong phòng cùng những nguyên liệu đang ngâm để nấu canh ngọt trong bếp. Đáng ghét nhất người ra ngoài không mang theo di động, Giang Hoài Xương nhìn những nguyên liệu kia có chút xuất thần. Hứa Đan Lạc tên kia, vẫn là sẽ trở về nấu canh cho mình đi, nghĩ, Giang Hoài Xương trong lòng liền không ngừng được khó chịu, nếu như chuyện năm đó, thật sự như mẹ nói vậy, như vậy Hứa Đan Lạc cùng mình coi như có thể cùng nhau. Cũng không cách nào hoàn toàn không có tia khúc mắc đi. Nghĩ. Giang Hoài Xương trong lòng thì có chút oán, theo như tài lực của Giang Thị, năm đó là hoàn toàn bị người khác cưỡng bức, đó là không hiện thực, thật muốn không tham dự, vậy cũng nhiều lắm là xé rách chút da mặt, bồi đi chút tiền, thở dài, đứng dậy, cũng không ai biết, một số năm sau mình và Hứa Đan Lạc lại sẽ yêu nhau. Thì năm đó bọn họ lại làm sao ra quyết định gây bất lợi cho Giang Thị. Giang mẹ nhìn Giang Hoài Xương ở nhà bếp một chút đờ ra, một chút thở dài, có chút kinh hãi, đẩy đẩy Giang Ba Ba, ra hiệu hắn đứng ra đi dỗ dành hài tử. Giang Ba Ba không vui, trừng mắt, không nhúc nhích, bất kể là năm đó Lâm Thanh Lam hay là hiện tại Hứa Đan Lạc. Giang Ba Ba đều có khuyên qua Giang mẹ, để bọn nhỏ tự mình xử lý chuyện của mình, làm sao Giang mẹ cũng là người cố chấp. Năm đó chuyện Lâm Thanh Lam, suýt hại chết Giang Hoài Xương, kết quả hiện tại vẫn muốn nhúng tay vào chuyện của con cùng Hứa Đan Lạc. Giang Ba Ba là người chồng thương lão bà của mình, cho nên đối với chuyện Giang mẹ làm theo ý mình là nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng là đồng thời Giang Ba Ba cũng muốn làm một ba ba tốt. Gần con cái, 10 năm trước suýt chỉnh chưa đủ, hiện tại lại muốn chỉnh. Hắn cũng không muốn ở tuổi già không người đưa ma, nếu như tiểu Lạc trở về cho gọi điện thoại cho ta. Giang Hoài Xương sắc mặt có chút kém, nói xong câu, cầm túi lại muốn ra ngoài. Giang mẹ mới vừa nghĩ cái gì, lại bị Giang Ba bên cạnh ngăn cản, thuận tiện chừng hai mắt. Giang mẹ hiếm thấy Giang Ba Ba lúc này ngầm lộ ra vẻ nghiêm túc với mình. Thì sững sờ, liền như vậy bỏ mất cơ hội ngăn cản Giang Hoài Xương. Lôi kéo làm cái gì? Mắt thấy Giang Hoài Xương đi tới cửa lớn. Giang mẹ tràn đầy lo lắng oán giận. Có biết con năm nay bao nhiêu tuổi hay không? Giang ba ba buông tay Giang mẹ cha, tự nhiên cũng hai ly trà, đưa một ly cho Giang mẹ. 27, Giang ba ba cười, biết con cũng đã 27, con quản nhiều như vậy làm cái gì? Năm đó 17-18 tuổi, cảm thấy còn trẻ kích động, cùng Lâm Thanh Lam yêu nhau chỉ là tham mới mẻ, trăm phương ngàn kế mà đem người kia đưa đi. Kết quả đây, con suýt cũng không còn, 10 năm cũng không thấy có nửa ý định kết hôn lập gia đình. Đúng là đối với Tiểu Lạc hài tử thật để ý, kết quả lại. Ông đừng cho là đến cùng cũng tựa như không có chuyện gì. Một số chuyện ông đều không có phần sao. Giang mẹ giận hờn đem ly trà thả lại trên bàn. Lại, sự tình của Hứa Gia ông chưa quên chứ. Nếu như Hứa Đan Lạc sau này biết gia sản của cha mẹ mình bị người thừa cơ hãm hại, cảm thấy nàng sẽ dằn vặt con chúng ta ra sao? Ngược lại chắc chắn, Tiểu Lạc hai tử này, nhìn không làm chuyện xấu. Giang ba ba nhàn nhã uống trà. Hơn nữa cũng đừng nhắc đến chuyện cũ lúc trước để gây thương tổn. Trên thực tế chúng ta chỉ là từ chối rót tiền vào công ty của Hứa Cốc An, đồng thời đình quan hệ hợp tác cùng bọn họ mà thôi. Đều là quyết định thương mại, lén lút những thứ đó, có thể đều là Miêu gia làm ra, coi như sau đó Tiểu Lạc đi thăm dò, cũng nhiều lắm cảm thấy chúng ta lúc đó là một thương nhân quá mức tính toán, chưa hề cân nhắc ân tình mà thôi. Nhưng dù sao, lúc đó thời điểm Hứa Cốc An đến van cầu chúng ta, cũng đã cùng đường mặt lộ. Giang mẹ thở dài, tuy rằng chúng ta không có làm cái gì, thế nhưng vốn cảm thấy vẫn là mắc nợ bọn họ, nếu như không phải là bởi vì vậy, lúc trước cũng sẽ không muốn đi thu dưỡng Tiểu Lạc. Nếu sự tình đã vậy, vẫn là nghĩ thoáng chút, con cháu tự có phúc con cháu, chuyện sau này còn chưa có xảy ra, ai biết sẽ biến thành ra sao đây. Gần đây nhất vốn có người hô 2012 thế giới tận thế đây. Không chừng nha, thế giới tận thế, lo lắng những chuyện kia không chừng còn chưa phát sinh đây. Giang mẹ quýnh, sao lại kéo đến thế giới tận thế? Thực sự không được, chờ đem Tiểu Lạc tìm trở về. Chúng ta liền đem chuyện năm đó nói ra đi. Cũng đừng nhớ mãi, nếu như Tiểu Lạc không chịu nhận, chúng ta liền cho chút cổ phần, coi như duyên phận tận. Nếu như còn nguyện ý cùng Tiểu Sương cùng nhau, ta cũng đừng đoán đến đoán đi. Sự tình của bọn nhỏ, liền để bọn chúng tự mình tiêu hóa đi. Suy nghĩ như thế nào đi nữa, Tiểu Lạc cũng sẽ không đem Tiểu Sương ép tới tự sát chứ. Đúng là, tiếp tục náo loạn, chuyện 10 năm trước còn muốn trở lại tiếp sao? Là không muốn, nghĩ đến chuyện năm đó, Giang mẹ từ đáy lòng phát lạnh, ít nhiều gì cũng là đem Giang ba ba nghe vào. Hiện tại dù gì nghe theo vẫn tốt, trước ta muốn làm những chuyện này, làm sao không thấy ông ngăn? Hiện tại sao, là bởi vì Tiểu Lạc chỉ là bị tức giận bỏ đi vài tiếng. Con liền lo lắng đến hồn cũng không còn, vừa nãy gương mặt đen đó, không nhìn thấy à, con chúng ta nghiêm túc lên, không phải là chúng ta sái sái thủ đoạn liền có thể dọa dẫm. Giang ba ba cười híp mắt đem ly trà đưa cho Giang mẹ. Lại, đó là đau lòng, không nỡ lòng bỏ được. Nhưng là, chúng ta già rồi, chúng ta phải để con tìm một đứa trẻ hiểu ý không phải sao? Tiếp Giang mẹ không từ chối, tiếp nhận cái ly uống. Ý là, đứa trẻ hiểu ý chính là Tiểu Lạc, có thể không sao? Giang ba ba cao thâm khó dò cười cười. Bất quá, Tiểu Sương chọn, cái kia nhất định là rất muốn. Huống hồ ta vẫn thật yêu thích Tiểu Lạc hài tử, thay vì lo lắng chúng nó sau này ra sao, không bằng ngẫm lại Tiểu Sương hiện tại đã biết chuyện kia của Lâm Thanh Lam. Chúng nên làm sao dỗ dành con không nên tức giận. Giang ba ba xem như là tỏ thái độ. Giang mẹ uống trà, không tiếp tục nói, nhưng trong lòng là tiếp thu những từ ngữ kia một phen. Hôm nay Tiểu Sương kinh hoàng cùng căng thẳng đều là xem ở trong mắt mình. Nếu như thật sự liều mạng, có lẽ còn chưa bị Tiểu Lạc thương tổn, sẽ bị mình, ai, nếu như không có chuyện Hứa ra kia, là tốt rồi. Đang buồn bực mất tập trung, Giang Hoài Sương lái xe ở trên đường chung quanh du đãng kiêm tìm người. Tự nhiên là không biết, Giang Ba Ba đã đứng lại lập trường, mà đang đảm nhiệm công tác thuyết phục. Ở trên đường lòng vòng đại khái nhiều giờ, Giang Hoài Xương hướng về biệt thự gọi điện thoại, biết được Hứa Đan là không có trở về, lại gọi điện thoại trong nhà ở nội thành, vẫn là không ai tiếp. Giang Hoài Xương trong lòng càng ngày càng loạn, đem xe đứng ở bên đường, xoa huyệt thái dương, hy vọng sau khi tỉnh táo lại, có thể nghĩ đến Hứa Đan Lạc sẽ đi nơi nào. Không nghĩ ra được, không nghĩ ra được, Giang Hoài Xương chán nản nằm ở trên tay lái. Tên ngố kia, nghe được một nửa, liền coi mình thật sự không muốn chạm vào nàng, nghĩ rằng ta muốn chắp tay bàn giao sao. Ngớ ngẩn, tên ngớ ngẩn, Giang Hoài Xương nhỏ giọng nói thầm, nhưng tinh thần cũng không tốt hơn, tiếp tục dọc theo đường chậm rãi mà lái. Mặc dù biết loại tìm kiếm không có phương hướng, chắc chắn là mò kim đáy biển, nhưng Giang Hoài Xương cảm thấy dù sao cũng hơn ngồi ở trong nhà nóng lòng. Tuy rằng hiện tại trong lòng cũng rất khó chịu, ở trong thành phố chạy qua lại, liền chạy trên con đường quen thuộc. Giang Hoài Xương ngẫm lại, đạp cần ga, trực tiếp hướng về nhà ở nội thành mà lái. Đỗ xe, lên lầu, mở cửa, đập vào mắt, chính là giày da của Hứa Đan Lạc, chỉnh tề đặt trên tủ giày ở cửa. Chuyển đến biệt thự thời điểm là mùa đông, ở đây xuất hiện giày mùa hè, hẳn là trở về đi. Giang Hoài Xương nhẹ nhàng khép cửa lại, ngẫm lại, khóa lại, dạng coi như Hứa Đan Lạc thấy mình muốn chạy, cũng cần tiêu hao chút thời gian mở khóa. Hơn nửa năm không ai ở nhà, lại không có bụi bẩn. Giang Hoài Xương thay giày xong, lại phát hiện trong nhà thật giống mới vừa được ai dọn dẹp. Không dính một hạt bụi, gia hỏa lại âm thầm chạy tới dọn dẹp nhà cửa. Đến tột cùng là muốn làm gì? Rõ ràng là ở trong nhà của mình, nhưng Giang Hoài Xương có loại cảm giác chột dạ như đang làm tạc. Phòng khách, không ai, nhà bếp, không ai, sân thượng, không ai. Giang Hoài Xương nhìn phòng ngủ lớn, khách phòng, thư phòng ba cánh cửa còn lại, trong lòng đột nhiên nhảy đến lợi hại, nhất thiết phải cẩn thận, chớ để cháy. Giang Hoài Xương âm thầm căn dặn chính mình, mở ra cửa thư phòng, không ai, mở ra khách phòng, vẫn là không ai. Giang Hoài Xương đứng ở cửa phòng ngủ lớn có chút do dự. Hứa Đan Lạc ở phòng của mình làm cái gì? Suy nghĩ một chút, Giang Hoài Xương không nghĩ ra cái nguyên cớ gì. Rón rén mở cửa phòng ngủ lớn, mắt có thể thấy rõ bên trong, vẫn là không ai, may mà. Phòng tắm truyền ra từng trận tiếng nước, để Giang Hoài Xương tin tưởng, mình hãy tìm đúng nơi, nhẹ nhàng nói ra tức giận. Giang Hoài Xương thư giãn hạ xuống, nhưng phát hiện mình gian phòng có chỗ nào không giống như cũ. Trên sàn nhà cùng bên ngoài giống nhau, được quét tước qua, nhưng trên giường chăn ga trải giường gối đều là mới vừa đổi. Lẽ nào suy nghĩ chuyển về ở thực sự là tính khí tiểu hài tử? Giang Hoài Xương cau mày, theo giường chuyển tới bên cạnh bàn, liền bàn cũng được lau chùi qua, xem ra còn muốn ở luôn à, còn lại kỳ nghỉ hè. Liền phải đi lên đại học, gia hỏa lại không phải nghĩ cùng mình ở chung, mà là nghĩ đến từ biệt thự rời ra ngoài. Giang Hoài Xương trong lòng không vui, thật đáng ghét, đem mình vứt tại biệt thự, tự mình chuyển về cái gì đáng ghét nhất. Giang Hoài Xương còn chưa phiền muộn xong, tầm mắt liền bị túi giấy trên bàn câu dẫn. Lâm Xương luật sư. Giang Hoài Xương nhìn cặp chữ trên văn kiện, chính mình làm sao không nhớ rõ lúc nào cùng luật sư có lui tới. Cầm lấy cặp văn kiện, hóa ra là không, văn kiện sớm đã bị lấy ra đặt ở cặp văn kiện phía dưới. Là đồ của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Xương do dự, chuẩn bị đem cặp văn kiện một lần nữa thả lại va đô túi. Nhưng tầm mắt không cẩn thận quét đến chữ trên văn kiện thì trong nháy mắt ngây người, nhất thời, cũng không kịp nhớ, không, Giang Hoài Xương cầm lấy văn kiện chỉ có vài tờ văn kiện lục lọi. Quả nhiên là văn kiện giải trừ quan hệ nhận nuôi, còn là bản chính thức kia, lục lọi đến tờ cuối cùng, Giang Hoài Xương tay run. Chỉ thấy ở phía dưới tờ cuối cùng, thình lình chính là chữ ký quen thuộc của Hứa Đan Lạc. Còn có một vị trí trống kia, là để cho mình ký đi. Giang Hoài Xương đem văn kiện trả về chỗ cũ, nhưng trong lòng trong nháy mắt trở nên suy sụp. Loại luật sư cho chuyện này, đều là vì là khách hàng Donnie đóng giày. Như vậy có chú ý cũng không phải từ cả hai. Đến cùng muốn làm gì? Hay là như mẹ nói, Tiểu Lạc đã đối với chuyện hứa ra làm ăn thất bại mà muốn tách ra. Giang Hoài Xương trong lòng rất loạn, nhưng bất quá càng nhiều loại cảm giác mất mát trước nay chưa từng có. Từ lúc bắt đầu, Hứa Đan là có thể chân chính ở lại bên cạnh mình. Cũng là bởi vì mình nhận nuôi, để Giang Hoài Xương rất an lòng. Bất luận tương lai làm sao, chúng ta đều còn có tầng quan hệ ở bên trong, coi như là tách ra, cũng sẽ không trở thành người dưng. Từ sau khi sự tình của Lâm Thanh Lam, cuộc đời của Giang Hoài Xương, cảm giác an toàn cực thấp, bây giờ nhìn văn bản đã ngồi vững, Giang Hoài Xương cảm thấy thân thể có chút lạnh cả người. Ngay lúc Giang Hoài Xương nghĩ, có phải là mình cho rằng chưa từng vào trong phòng, chưa từng xem văn kiện, mau mau chạy, phòng tắm tiếng nước ngưng. Giang Hoài Xương muốn đi, làm thế nào đều xê dịch không ra bước chân. Cửa phòng tắm mở, người kia khăn tắm vây quanh, tóc hơi ẩm ướt, da rẻ hồng phấn bốc hơi nóng. Bánh bao chỉ mới vừa ra lò. Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy cảnh này, có chút giống như đã từng quen biết. Mà bánh bao bạn học nhìn thấy Giang Hoài Xương vốn không nên ở vào giờ phút này xuất hiện. Ngốc, sai lầm báo cáo gia nhập bookmark trở về danh sách đầu phiếu đề cử chương mới quá chậm. 3, 7R, cách chương.